Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 587 Thân Thân A. Cầu đặt mua, hồn thú khu giảm sóc Trung Bắc Bộ, một tòa rừng tùng bách bên trong. Lúc này, đang có một tên người mặc tiết chế áo khoác nữ tử trẻ tuổi. Đứng lặng tại một gốc cự mộc bên cạnh, nàng một tay khoác lên cây già kia trên da. Thoạt nhìn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng lại tựa như là tại cùng người nào nói chuyện với nhau. Nữ tử thanh âm thanh lệ êm tai, cho dù là đang nói một trận trảm thủ hành động, nhưng nàng ngữ khí vẫn như cũ thuần túy, dường như không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm riêng tư. Nếu như xa dài khó xuống quyết tâm, có lẽ chúng ta nên giúp hắn hạ quyết tâm này. Nữ tử trước mặt trống rỗng trong đất tuyết, phi thường đột ngột truyền đến một đạo tiếng nói nam tính. Mang không đi hắn toàn bộ tướng sĩ, lại hãm sâu cái này chiến khu vũng bùn, là xa dài chậm chạp không quay lại về vòng xoáy tuyết cảnh nguyên nhân. Thanh thần, ngươi quanh năm trà trộn tại hồn thú khu giảm sóc, biết tòa này chôn xương chỗ phương thức vận chuyển, không nên gấp gáp. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì hồn thú, làm ra bất kỳ cử động nào, đều chỉ cần nhẹ nhàng đầy. Hà, ân, thiên vấn, mãn thanh thần nhìn qua trước mắt không có một ai cảnh tuyết, nhưng lại phảng phất thật có thể nhìn thấy bóng người giống như. Có lẽ chúng ta xen lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư. Ẩn thân Hà thiên vấn nhưng lại chưa mở miệng. Đáp lại, mãn thanh thần dừng một chút, nói khẽ. Ngươi gặp được xa dai từng ngày từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, từ thút thít bên trong tỉnh lại, động lòng chắc ẩn, mà ta cũng nghe thấy xa dai cố sự, đối mặt chậm chạp bên dưới không chừng quyết tâm hắn, ta cũng chậm trễ không hạ thủ được, có lẽ chúng ta đã sớm nên đỡ từ Thái Bình thượng vị. Hà Thiên vẫn lại là cười, cũng không thèm để ý nữ tử hiểu lầm, chậm chạp không hạ thủ được. Ngươi dám hướng cái này trung quân đại trướng bên trong đi, cũng liền đừng nghĩ còn sống đi ra. Ta tại sao muốn cân nhắc còn sống đi ra? Mãn thanh thần cúi đầu cười cười, lời còn chưa dứt, Hà Thiên Vấn liền đánh gãy lời của cô gái. Thanh thần, Hà Thiên Vấn, không đáng. Mãn thanh thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Thiên Vấn, để đại quân trở về vòng xoáy tiết cảnh. Bất quá chỉ là trong nhiệm vụ một vòng. Tương lai, chúng ta còn muốn sửa đổi hồn thú đại quân tiến lên con đường. Ta biết ngươi đối với tử vong thái độ, nhưng ở ngươi chân chính dự định lấy tính mệnh làm đại giá, đổi lấy một ít gì đó trước đó, tối thiểu muốn vì mục tiêu của ngươi suy nghĩ một chút. Ngẫm lại như thế hy sinh phải chăng đồng giá, nhất định phải ám sát xa dai mà nói, ta liền có thể làm. Làm gì để cho ngươi hy sinh vô ích? Nghe vậy, mãn thanh thần thật sâu thở dài, ngẩng đầu lên, thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn qua bầu trời đêm đen như mực. Chẳng biết tại sao, mấy câu nói như vậy, lại là để mãn thanh thần hốc mắt phiếm hồng. Cũng không biết trong lòng của nàng đều muốn lấy cái gì. Hà Thiên Vấn, ta nói, tòa này trong địa ngục bất luận sinh linh gì, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhẹ nhàng đầy. Mãn thanh thần, tiết nhiên quân liền muốn tới, chẳng mấy chốc sẽ cùng xa giai quân đoàn gặp phải. Hà Thiên Vấn cũng là nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, lần này không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ chôn xương tại đây. Mãn thanh thần, xa giai cửu hận sẽ dần dần chuyển rời đến nhân loại quân đoàn bên trên. Hắn đã đầy đủ hãm sâu vũng bùn, lại gặp tiết nhiên quân mà nói, hắn liền lại thêm một cái không quay lại lượn vòng cơn xoáy lý do. Huống chi, chấm ngoặc kép, Hà Thiên Vấn, cái gì? Ha ha, mãn thanh thần bất đắc dĩ cười cười. Tiết nhiên quân cũng sẽ không cùng xa giai quân đoàn đàm phán. Hiệp thương, hợp tác, ta đã tiên đoán được. Đó nhất định là không chết không thôi cục diện. Liên quan tới lãnh thổ phương diện này, người biết Hoa Hạ thái độ đến cỡ nào cường ngạnh. Đang khi nói chuyện, mãn thanh thần thoáng quay đầu, nhìn về hướng sau lưng, một cái người khoác tiết chế áo khoác băng hồn dẫn, cất bước đi tới. Hà Thiên Vấn nhìn về hướng Từ Thái Bình, như thế nào? À, Từ Thái Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn qua trống rỗng trước mắt, bị phong tiết thổi phồng lên hồn thú, che đậy xa dai hai mắt, thời khắc đều có hoang dại hồn thú gia nhập quân đoàn. Nó làm sao bỏ được đi? Một chi này hồn thú đại quân đã tại khu giảm sóc đứng vững bước chân. Không chỉ có như vậy, quân đoàn kéo ra khỏi một đầu dây dài. Tất cả từ vòng xoáy tiết cảnh bên trong thổi phồng lên hoang dại hồn thú. Phàm là hướng bắc, hướng tây bắc tiến lên, hết thảy đều sẽ lọt vào xa giai quân đoàn chặn đường. Xa giai quân đoàn lôi ra tới đạo đạo binh tuyến, tựa như là mấy đạo lưới lọc, từng tầng chiêu nạp mua chuộc hoang dại hồn thú. Loại này thời thời khắc khắc đều đang tăng cường quân đội dụ hoặc. Ai có thể ngăn cản được rồi? Hà Thiên vấn, lại hoặc là của ngươi quyền nói chuyện còn chưa đủ nặng, không ảnh hưởng được thủ lĩnh quyết sách. Nghe vậy, Tư Thái Bình sắc mặt cứng ngắc, đây là nhiều phương diện nhân tố đưa đến kết quả, mà ngươi lại chỉ nhìn chằm chằm ta. Hà Thiên vấn, đúng vậy, ta chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Ta giúp ngươi dọn dẹp cố vấn đoàn, để ngươi làm lên đệ nhất quân sư. Nếu như tại cùng với những cái khác quân đoàn đối chọi trong quá trình, kế sách của ngươi có thể làm cho xa giai quân đoàn tỷ số thắng cao hơn một chút. Có lẽ xa giai thì càng nguyện ý nghe đề nghị của ngươi. Tư Thái Bình sắc mặt âm lãnh, tim thanh âm, nhìn qua Hà Thiên vấn phương hướng. Vì cái gì nhất định phải là xa giai? Hà Thiên vấn có chút nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi cho là ngươi bây giờ có lãnh đạo xa giai quân đoàn tư cách năng lực, nhân cách mị lực? Tư Thái Bình lại là bất vi sở động, nhàn nhạt mở miệng nói. Hoặc là ngươi chỉ là tại đáng thương xa giai, lòng dạ đàn bà, chỉ một thoáng, hoàn toàn yên tĩnh. Mãn Thanh Thần yên lặng nhìn xem Tư Thái Bình, quanh năm tại hỗn loạn khu giảm sóc bên trong pha trộn. Sờ soạng lần mò đứng lên Tư Thái Bình, hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều. Tim của hắn càng lạnh hơn, cũng càng thêm quyết tuyệt. Đối với thân là quân sư Tư Thái Bình mà nói, khi từng tràng chiến đấu biến thành trên giấy lợi ích được mất, khi từng đầu tươi sống sinh mệnh hết thảy hóa thành so sánh được mất số lượng lúc, người cuối cùng sẽ trở nên. Tư Thái Bình nhìn qua Hà Thiên vấn cái kia ẩn thân phương vị. Coi ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, chính là có Vinh Đào Đào ở đây lần kia. Ta còn tưởng rằng ngươi là người làm đại sự. Hà Tiên Sinh, Trác Ẩn, Thiện Lương những này đặc chất, ngươi có thể trở lại nhân loại của ngươi xã hội đi thỏa thích phát huy. Ở chỗ này, những cái kia phẩm chất là không thể thực hiện được. Không khí ngột ngạt phảng phất có thể đem không khí ngưng kết xuất thủy đến. Mà Tư Thái Bình cũng không biết hắn là giả vờ giả vịt, hay là thật đã tại trong chiến hỏa lịch luyện đi ra. Không sợ sinh tử. Tóm lại, Tư Thái Bình cái kia màu đỏ tươi đôi mắt, lặng lặng nhìn qua trống rỗng phía trước, chờ đợi lấy Hà Thiên Vấn trả lời chắc chắn. Thật lâu, Hà Thiên Vấn rốt cục mở miệng, lại là không có lại trong chuyện này tranh luận, mà là rời đi chủ đề. Phát huy tác dụng của ngươi, để đại quân hướng Long Hà bờ phương vị thêm gần một chút. Đợi Tiết Nhiên quân đến, xa giai sẽ trở về. Tư Thái Bình cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi là chỉ khi xa giai cùng đường mặt lộ thời điểm. Hà Thiên Vấn, ngươi tại sao muốn để hắn cùng đường mặt lộ? Khi quân đoàn bị vây nhốt thời điểm, ngươi liền có thể thúc đẩy xa giai xuất lĩnh đại quân trở lại. Hừ, Tư Thái Bình hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Nhìn qua Tư Thái Bình phẫn hận bóng lưng rời đi, ẩn thân Hà Thiên Vấn, nụ cười trên mặt lại là càng lúc càng lớn. Hà Thiên Vấn cũng không thèm để ý bất luận kẻ nào đối với hắn hiểu lầm. Khi Tư Thái Bình ngay thẳng biểu thị vì cái gì nhất định là xa giai thời điểm, lời ngầm chính là Tư Thái Bình cho là mình cũng có thể. Lúc này Tư Thái Bình cùng Hà Thiên Vấn lần đầu gặp lúc Tư Thái Bình hoàn toàn khác biệt. Dã tâm đều là theo năng lực trưởng thành mà không ngừng mở rộng. Có người bị bành trướng dã tâm che đôi mắt, có người lại tại dã tâm bành trướng thời điểm, không ngừng bị chèn ép, không ngừng bị sửa đổi, không ngừng ẩn nhẫn lấy tiến lên. Hà Thiên Vấn đột nhiên có một loại cảm giác, hắn đối với Tư Thái Bình thời gian dài như vậy bồi dưỡng, lập tức liền muốn thu lấy được trái cây. Hết thảy như hắn nói. Tại cái này do tàn khốc luật rừng chi phối tuyết cảnh địa ngục bên trong. Bất kỳ người nào làm ra bất cứ chuyện gì, đều chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Mà Hà Thiên vẫn ý đồ nhẹ nhàng đẩy người. Thật là xa dài a. Cũng hoặc là nói, hắn muốn nhẹ nhàng đẩy mục tiêu. Thật chỉ là xa dài a. Rất khó. Hà Thiên vấn, cái gì? Mãn Thanh Thần, Sa Dài bị từ nữ sĩ đánh đau. Để đua, để Sa Dài xuất quân đoàn hướng vòng xoáy chỗ tới gần. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trừ trở về vòng xoáy tuyết cảnh. Ta muốn không đến từ Thái Bình sẽ có lý do khác. Đi thuyết phục Sa Dài như vậy hành động. Sa Dài cho dù là xông phá liên bang Nga phong tỏa. Vượt qua Hưng Lĩnh Sơn mạch hướng bắc đi. Cũng sẽ không nguyện ý tới gần vòng xoáy đi. Hà Thiên vẫn luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói khẽ, nhìn từ Thái Bình như thế nào làm đi. Câu này cực độ không chịu trách nhiệm mà nói. Một câu giấu trong lòng tràn đầy mong đợi lời nói. Để Mãn Thanh Thần đôi mắt ngưng tụ. Hà Thiên vẫn, tuyệt đối không phải là người như thế. Trong lúc lơ đãng, cái kia chờ mong giống như ngữ khí. Để Hà Thiên vẫn lộ ra chân tướng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cực kỳ thông minh Mãn Thanh Thần liền ý thức được cái gì. Nàng lông mày cau lại, ta có phải hay không hiểu lầm ngươi rồi. Hà Thiên vẫn đảo mắt nhìn về hướng Mãn Thanh Thần, cùng dạng nữ tử này hợp tác, áp lực đích thật là có một chút. Ha ha, Mãn Thanh Thần đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo một tia tự diễu. Cho nên Sa Dài, bao quát cái này binh hùng tướng mạnh. Thực lực cường đại hồn thú đại quân. Hết thảy đều không trọng yếu. Hà Thiên vẫn mím môi. Ẩn hình trạng thái hắn. Cũng không cần quá nhiều biểu lộ quản lý. Mãn Thanh Thần. Ngươi chỉ cần từ Thái Bình. Thời gian dài như vậy. Ngươi hãm sâu ở đây. Vì chính là từ Thái Bình. Tại liên miên không dứt trong chiến hỏa. Hắn trưởng thành đích thật rất nhanh. Cũng cho thấy chúa tể một phương tiềm chất. Không. Hà Thiên vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mãn Thanh Thần. Bả vai. Hết thảy đối với chúng ta mục tiêu có lợi nhân tố. Sa Dài. Hồn thú đại quân. Từ Thái Bình. Ta đều muốn. Mãn Thanh Thần thoáng ngẩng đầu. Nhìn qua trước mắt hư vô người. Ngươi còn tại gạt ta. Ta cho là chúng ta là hợp tác đồng bạn. Là bằng hữu. Hợp tác đồng bạn. Bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Hà Thiên vẫn để tay xuống. Thuận miệng nói, ngẫm lại về sau gặp Đào Đào nên nói như thế nào đi. Hắn là chúng ta có thể đạt thành mục tiêu lớn nhất dựa vào. Mà thủ hạ của ngươi, thế nhưng là để hắn chịu nhiều đau khổ. Ta nhưng không có như thế thủ hạ. Mãn Thanh Thần cười, nói, mặt khác, ta đã gặp qua Đào Đào. Hà Thiên vẫn trong lòng sững sờ. Cái gì? Mãn Thanh Thần cái kia thanh tịnh như nước đôi mắt. Lộ ra từng tia nghịch ngợm ý vị. Hắn muốn giữ lại ta. Nhưng là ta trượt rất nhanh. Hà Thiên vẫn sắc mặt ngưng trọng. Thật lâu. Trầm giọng nói. Ngươi không nên đơn độc đi gặp hắn. Mãn Thanh Thần trong mắt nghịch ngợm biến mất không còn tăm. Tích. Nàng thoáng cúi đầu thấp xuống. Ngón tay trắng nõn gầy gầy trên trán tóc bị gió thổi loạn. Trầm mặc nửa ngày. Mãn Thanh Thần nói khẽ. Đó là tại hắn đi gặp từ nữ sĩ trên đường. Tính mạng của ta cũng là có ý nghĩa. Hà Thiên vấn há to miệng. Dường như muốn nói cái gì. Nhưng cho đến cuối cùng. Cũng không thể nói ra bất kỳ lời nói nào tới. Cùng lúc đó. Vạn An Quan bên ngoài 50 cây số. Long Hà Bờ. Huyết sắc đại kỳ đón gió phấp phới. Một đội nhân mã chậm rãi đến Long Hà bên bờ. Phải biết. Thanh Sơn quân khoảng chừng 7, 8 mặt tiết hồn phiên mở ra lấy. Mà tất cả mọi người. Vẫn như cũ tắm rửa tại cuồng phong bạo tiết bên trong. Ngày xưa bên trong. Công hiệu kinh khủng tiết hồn phiên. Đủ để đem phong tiết hết thảy đông lại tiết hồn phiên. Giờ phút này lại chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Không bị cuồng phong bạo tiết xung nát đại kỳ. Đã là trong phạm vi năng lực cực hạn. Không hề nghi ngờ chính là. Chỉ cần tiết hồn phiên mở ra, vậy liền đối với phong tiết có nhất định áp chế. Nói thật, nếu như trong đội ngũ chỉ có 1, hai mặt tiết hồn phiên mà nói. Giờ phút này cũng sớm đã bị xông nát. Một đêm này đối với các tiểu hồn tới nói là mở rộng tầm mắt một đêm. Bọn hắn cùng Vinh Đào Đào khác biệt. Đối với thiếu niên hồn mà nói, từ Vạn An Quan đến Long Hà Bờ khoảng cách, bọn hắn vẻn vẹn đi bảy trời. Đúng vậy, lần thứ nhất tiến vào Vạn An Quan, lần đầu tiên tới Long Hà Bờ, ở giữa cách xa nhau bất quá thời gian một tuần. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, từ Vạn An Quan đến Long Hà Bờ, hắn đi ước chừng gần thời gian 2 năm. Đình chỉ tiến lên Long Hà bên bờ, Lý Minh lớn tiếng mệnh lệnh lấy, sau đó tung người xuống ngựa, bộ pháp nhẹ nhàng, bị gió thổi đưa đi tới trong đại quân. Cao đội, đã đến Long Hà bờ, xin chỉ thị. Câu nói này nói rất thú vị, liên quan tới hành quân công việc, Cao Lăng Vi đã ủy quyền cho Lý Minh, mà Lý Minh lúc này lại đến xin chỉ thị. Nó hàm nghĩa, xác suất lớn là đang hỏi Cao Lăng Vi, các ngươi muốn chính mình tiến lên, hay là toàn quân tiến lên? Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mà cái kia núp trên tiễn đạp tiết tê, dưới chân băng hoa bắn nổ Vinh Đào Đào lại là cười nói. Làm sao, quan ngoại đệ nhất hồn tướng gần ngay trước mắt, không cùng lúc đi xem một chút? Nhìn xem Vinh Đào Đào như vậy sục sôi trạng thái, Cao Lăng Vi cái kia giấu ở mặt nạ sau mặt cũng lộ ra từng tia dáng tươi cười. Lần đầu tiên tới nơi này lúc, Vinh Đào Đào nội tâm cảm xúc cực độ phức tạp, cũng phản ứng tại hắn các mặt, nặng nề, bất an, chờ mong. Mà lúc này Vinh Đào Đào là như vậy khí khái dâng trào, hăng hái, nàng mở miệng ra lệnh, toàn quân tiến lên. Đúng, Lý Minh mở miệng nói, thậm chí dưới chân ngay cả băng hoa đều không có dẫm, hất lên trọng giáp cường tráng thân thể, sải bước đi trở về. Ở trong đó đương nhiên là có nhiều mặt tiết hồn phiên trợ giúp nhân tố, nhưng tất cả mọi người biết, cho dù là không có tiết hồn phiên, Lý Minh cũng có thể như thế ngược đạp tuyết, sải bước đi lên phía trước. Dù sao thực lực bày ở nơi này đâu, các tiểu hồn là thật hưởng phúc. Dưới người bọn họ Tiết Dạ Kinh bất quá tinh anh cấp, dưới tình huống bình thường, bọn hắn thật đúng là đến thu hồi bản mệnh hồn thú, thi triển hàn băng kính tiến lên. Phải biết, Vinh Đào Đào lần đầu tiên tới thời điểm, trong đội chỉ có Dương Xuân Hy một người có được tiết hồn phiên, mà lại đám người cũng phi thường có tự mình hiểu lấy. Sớm liền để Dương Xuân Hy đem cờ xí thu lại, sớm thích ứng phong tuyết, ngắn ngủi không hơn 100 mét khoảng cách, theo Long Tương Thập Bát Kỵ mở đường tiến lên. Đi dị thường thông thuận, mét, đi vào ngự tiết chi giới lớn nhất cảm giác phạm vi. Long Tương Thập Bát Kỵ chậm rãi dừng lại, lại hướng phía trước 20 mét. Vinh Đào Đào lớn tiếng nói, cẩn thận từng ly từng tí xoay người hạ tiết tê. Răng rác, dưới chân từng đóa băng hoa nổ tung. Vinh Đào Đào đỉnh lấy phong tuyết, từng bước hướng về phía trước, tại Tiết Nhung Miêu cung cấp trong tấm hình. Mẫu thân thân ảnh cùng lúc trước hắn lúc rời đi giống nhau như đúc, thậm chí hai chân đều không có mảy may di động. Chỗ tốt chính là, có lần trước quay người, lần này, mẫu thân là đối mặt với hắn. Mụ mụ, theo từng bước tiếp cận, Vinh Đào Đào hướng về phía trước nhô ra tay, cố gắng vươn hướng trước. Đen kịt bạo tuyết trong đêm, một cái rét lạnh thấu xương bàn tay, vững vàng bắt lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Mà Vinh Đào Đào bộ pháp cũng rốt cục không còn gian nan, tùy tiện bị nàng túm đến trước mắt. Bởi vì Tuyết Nhung Miêu cái đầu nhỏ tại Vinh Đào Đào cổ áo miệng, cho nên lúc này Vinh Đào Đào trong mắt hình ảnh là ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn thấy mẫu thân trên mặt nụ cười nhàn nhạt kia. Ta phải xuất chinh, thân là Thanh Sơn Quân, đi thanh lý hồn thú khu giảm sóc. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Từ Phong Hoa chỉ là một tay một mực nắm lấy Vinh Đào Đào cánh tay, giúp hắn vững chắc lấy thân hình. Một tay khác chậm rãi rơi vào Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Mảnh đất này đều là chúng ta. Chúng ta không chỉ có muốn thanh lý hồn thú khu giảm sóc, chúng ta còn phải lại thành lập 3 đạo hình tròn tường vây. Ngay tại cái này vòng xoáy tiết cảnh phía dưới, chấm ngoặc kép. Từ Phong Hoa lại là không nói một lời, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền man. Nàng lẳng lặng nghe hài tử cái kia kiêu ngạo lời nói. Một tay rơi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy hài tử bộ mặt hình dáng. Cảm thụ được hắn hai đầu lông mày vui sướng. Chúc phúc chúng ta nha, hồn tướng đại nhân. Nghe vậy, Từ Phong Hoa mở ra một đôi mắt phượng. Giờ khắc này, trên mặt nàng dáng tươi cười rốt cục dày đặc một chút. Một vòng tay ở Vinh Đào đào cái cổ, đem hắn ôm vào lòng. Ôn nhu thanh âm đàm thoại, phảng phất có thể đem cái này vô tận xương tiết hòa tan. Chúc phúc ngươi, Đào Đào, Ngô. Vinh Đào đào khuôn mặt chôn ở trên vai của nàng, trầm trầm nói, cho nên, thân thân a. Từ Phong Hoa sắc mặt khẽ giật mình, đứa nhỏ này, ha ha. Từ Phong Hoa cười lắc đầu, cho dù là có nhiều người như vậy nhìn xem, nàng vẫn như cũ một tay đặt tại Vinh Đào đào trên đầu, theo thấp tại trước mặt. Sau đó, nàng thoáng cúi đầu, tại cái kia bị xương tiết nhuộm dần thiên nhiên quyển nhi bên trên nhẹ nhàng một ấn. Người biết, một ngày nào đó, ta sẽ tiếp ngươi về nhà. Vinh Đào đào cúi đầu thấp xuống, mở miệng nói, đúng vậy, ta biết. Từ Phong Hoa ôn nhu xử lý tóc của đứa bé, nói khẽ, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, ta chỗ nào đều không đi. A, chấm ngoặc kép. Vinh Đào đào hít một hơi thật sâu, hướng lui về phía sau mở một bước, răng rắc băng hoa tiếng nổ tung liên tiếp vang lên. Đã đủ rồi, tiếp tục như vậy nữa, lại phải nhịn không được lưu tại nơi này theo nàng. Thanh Sơn Quân, Vinh Đào đào thật là hào tình vạn trượng, phấn khởi như hắn, hành vi hoàn toàn chính xác cùng ngày xưa khác biệt. Tại Từ Phong Hoa trong cảm giác, nhi tử sau lưng đại đội nhân mã, nhao nhao thân thể siết chặt. Nghĩ nghĩ lại, nàng tự hồ ý thức được cái gì, cúi chào. Vinh Đào đào lời nói âm vang hữu lực, mang theo chưa bao giờ có lực lượng. Sau một khắc, trừ ba viên lẳng lặng cảm thụ tùng hồn giáo sư bên ngoài, tất cả những người khác nhao nhao giơ tay lên. Từ Phong Hoa cười nhìn lấy Vinh Đào đào, cảm giác phía sau hắn hoa hạ quân viên này bị xương tiết nhuộm dần mười mấy năm tâm, bị Vinh Đào đào hòa tan một lần lại một lần. Chậm rãi, nàng cũng giơ tay lên. Dưới chân mặc dù không có khả năng nghiêm, nhưng này phần tay động tác lại là không gì sánh được tiêu chuẩn. Mẹ, ta đi, đi thôi, chờ ta trở về, ta chờ ngươi trở lại. 5000 chữ, thật có lỗi đã chậm. Sửa lại mấy bản thảo. Hy vọng mọi người ưa thích. Cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.